Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nhưng sau đó lòng vẫn rối bời. Cho đến tận bây giờ tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên hôn xuống nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt, nồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Cánh cửa bị đóng sầm lại, lưng Liên Kiều áp vào cánh cửa, có chút không chống đỡ nổi, buộc phải ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ hắn, mới có thể tránh cho đôi chân nhón lên quá mỏi. Như vậy, nụ hôn càng thêm sâu, chỉ vài cái, đầu óc Liên Kiều đã bắt đầu choáng váng. Lục Vô Cửu lại rất tỉnh táo, lúc trước Liên Kiều chỉ mới gợi ý cho hắn một lần về nút thắt đó, một kéo một giật, bạch thỏ liền nhảy vào lòng bàn tay hắn. Nàng cảm thấy mình như một viên kẹo, hoàn toàn tan chảy trong tay hắn. Miếu Sơn Thần đã lâu năm, cánh cửa này cũng không chắc chắn. Động tĩnh do nụ hôn gây ra dường như đã đánh thức một số loài vật nhỏ bên trong. Mãi đến khi một con chuột to bằng con thỏ chạy vụt qua chân Liên Kiều, nàng mới hoàn hồn, lại sợ hãi nhảy dựng lên, cả người treo trên người Lục Vô Cửu. Có chuột, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu dùng một tay ôm eo nàng bế lên, sau đó nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy nực cười. Chỉ thấy Miếu Sơn Thần này bừa bộn không chịu nổi, trên đầu toàn mạng nhện, dưới đất toàn cỏ khô, tượng Sơn Thần cũng đã loang lổ hư hỏng, chỉ có một cái bàn và một chiếc giường tre là còn phủ đầy bụi, trong góc thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động sột soạt, nghe giống như tiếng chuột hoặc rắn. Nếu là trước kia, hắn thậm chí sẽ không bước vào cửa, nhưng lúc tình nồng, lại giống như một chàng trai trẻ bốc đồng, bất chấp tất cả. Hắn xoa xoa mi tâm, chờ chút. Dọn dẹp một chút đã, Liên Kiều vùi mặt vào vai hắn cũng cảm thấy mất mặt, vừa vào cửa đã quấn lấy nhau, nàng thậm chí còn không chú ý đến nơi này bẩn thỉu như vậy. Nàng muốn xuống, nhưng Lục Vô Cửu không buông, nói dưới đất bẩn. Nàng nhìn viên ngọc trai đính trên giày của mình, nên không cử động nữa, nhìn hắn dùng thuật thanh tẩy dọn dẹp môi miếu. Những loài chuột quanh năm hấp thụ linh khí của Vô Tướng Tông, đã gần thành yêu, rất nhạy bén. Nhận thấy hơi thở của Lục Vô Cửu đã sớm bỏ chạy. Cỏ khô nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng, bụi bặm cũng được quét sạch, thậm chí cả tượng Sơn Thần cũng được phủ lên một tấm vải. Đặc biệt là chiếc giường tre đó, được dọn dẹp 3 lần, đặc biệt sạch sẽ, tương phản rõ rệt với bàn ghế phủ đầy bụi bên cạnh. Mặt Liên Kiều nóng bừng, biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng tựa vào cổ Lục Vô Cửu, tim đập loạn xạ, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Vẻ mặt Lục Vô Cửu lại không có chút cảm xúc nào, chỉ có ít hầu chuyển động. Liên Kiều vừa nhìn thấy, càng không dám ngẩng đầu lên, mặc cho hắn bế nàng đi về phía chiếc giường tre. Sau khi tiên kiếm đại hội kết thúc, theo lệ sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn. Bất kể thắng thua, tất cả các đệ tử tham gia đều có thể ngồi vào bàn. Mấy đại gia tộc đương nhiên cũng phải đến, chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước. Hôm nay Liên Kiều giành được vị trí quán quân, những người đến chúc mừng. Liên trưởng môn bận rộn không dứt ra được. Người khác muốn gặp Liên Kiều, ông sai người đi tìm vài lần cũng không thấy. Cuối cùng vẫn là Yến Vô Song báo tin, nói rằng nàng hình như đã đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe xong cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng đã kịch chiến suốt 5 ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Dù sao buổi tiệc tối nay vị đại tiểu thư này cũng phải tham dự, đến lúc đó có nhiều cơ hội. Liên trưởng môn cũng không để ý. Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, tiếng đàn sáo vang lên, các gia tộc lần lượt ngồi vào chỗ, bữa tiệc sắp bắt đầu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Liên Kiều. Liên trưởng môn lúc này mới hơi nhíu mày, lại sai người đi tìm, kết quả phòng Liên Kiều không có ai, những nơi nàng thường đến cũng không tìm thấy tung tích, vì vậy bảo Yến Vô Song mau chóng tìm nàng về. Yến Vô Song cũng ngạc nhiên, kéo Chu Kiến Nam đi cùng. Nàng ấy cũng biết có bữa tiệc này mà, sẽ đi đâu chứ? Liệu có phải nàng ấy bị thương, sĩ diện nên không nói không? Chu Kiến Nam suy nghĩ, không thể nào. Yến Vô Song lắc đầu, trước kia nàng ấy vẫn luôn so tài với Lục Vô Cửu, dưới tay hắn nàng ấy cũng chưa từng chịu thiệt gì, những người đó có đáng là gì? Người không thấy cuối cùng nàng ấy trực tiếp hất văng kiếm của tên kiếm tu kia sao? Tối đa cũng chỉ là lúc cuối cùng so tài với Lục Vô Cửu thì bị thương ngoài da một chút. Người nói cũng đúng. Chu Kiến Nam cũng cảm thấy kỳ quái, nàng ấy không phải chờ ngày này rất lâu rồi sao, Ngày vui như thế này với tính cách của nàng ấy hẳn là phải ăn mặc lộng lẫy đến sớm, nghe người khác tâng bốc mới đúng, sao lại không chỉ biến mất không thấy, mà đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, bữa tiệc sắp bắt đầu, Liên Trưởng Môn tạm thời tìm cớ trì hoãn. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam chỉ đành dẫn thêm nhiều đệ tử đi tìm Liên Kiều một cách lặng lẽ. Trong thời gian một nén nhang, 36 ngọn núi của Vô Tướng Tông gần như bị bọn họ tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy bóng dáng. Đúng lúc bọn họ đang đau đầu như kiến bò chảo nóng, thì đối diện đụng phải một nhóm người khác. Cách chương